Thông Thiên Đại Thánh, chương 98, Đại Thế, góc truyện audio.com. Mã Thiên Trường bắt đầu lĩnh chức, tất cả mọi người cho rằng, vị đệ nhất ái tướng của Hoàng thượng muốn đối phó với Ô gia, bởi vì Ô thị lũng đoạn cả Vân Châu, thậm chí cả ngành sản xuất tinh luyện kim loại của Đại Tấn, không chỉ phú khả địch quốc hơn nữa trên ý nghĩa, đã bóp cổ quân đội của Đại Tấn, bởi vì gần như toàn bộ trang bị của Đại Tấn, đều do Ô gia cung cấp một số lượng cực lớn. Mà Ô gia chính là gia tộc phụ thuộc của Thiên Long Đạo. Nhưng Minh Nghĩa Kinh Viện không giống, tuy Thiên Long Đạo là một trong ba đại môn phái của Đại Tấn, nhưng quan hệ của bọn họ với triều đình không được hòa hợp lắm, tuy không giống Bái Hỏa Huyền Giáo xung đột như nước với lửa, cũng không giống Minh Nghĩa Kinh Viện giữ gìn chính thống triều đình Đại Tấn. Thiên Long Đạo liên hệ chặt chẽ với thế gia phú hào các nơi, tiếp nhận cung phụng của thế gia phú hào, đối với triều đình cũng không có bao nhiêu kính sợ, tuy triều đình Đại Tấn cũng không nghĩ như vậy. Trên thực tế, nhiều khi triều đình Đại Tấn có hận ý với Thiên Long Đạo còn sâu hơn cả Bái Hỏa Huyền Giáo, tuy Bái Hỏa Huyền Giáo thế như nước với lửa với triều đình, nhưng bọn họ chỉ kích động một chút bình dân đều mềm yếu, có thể tùy ý bóp nắn, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không mạo hiểm tạo phản, cho dù là tín ngưỡng cũng không được. Mà nhiều năm qua tuy Đại Tấn đế quốc không thể nói là mưa thuận gió hòa, nhưng cũng không gặp tai nạn nào lớn, mà thiên tử trị vì thiên hạ cũng có tư cách. Dưới tình huống như vậy, Bái Hỏa Huyền Giáo không thể dậy nổi bao nhiêu sóng gió, ngược lại là Thiên Long Đạo cùng các thế gia hào phú quấy rối, trợ giúp tất cả nhân tài của các thế gia phú hào tu luyện. Những năm gần đây, nhân tài của các thế gia phú hào xuất hiện lớp lớp, cũng càng hung hăng càn quấy, các thế gia lớn nhỏ hợp lại là một, chiếm giữ nhiều địa phương, có chút quan viên địa phương tiền nhiệm, nếu như không đưa tiền bảo hộ quan viên này sẽ không làm được việc gì, thậm chí còn có quan viên địa phương chống đối thế gia đại tộc ở địa phương, bị chết không minh bạch. Những việc này, dù có nhiều hoặc ít manh mối, mặc kệ tình hình phát triển như thế nào, mấy năm sau thiên tử cũng không nhận được tin tức gì, còn chính lệnh của Đại Tấn, không thể xuất ra ngoài đế đô hơn trăm dặm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đương nhiên, từ những chuyện này cũng không phải các thế gia sẽ tạo phản, mang binh giết đến đế đô, đi làm thiên tử. Chuyện ngu như vậy, Vương Bát Đản mới có thể làm. Trên đời này, có những thế gia ngàn năm, nhưng khó có vương triều ngàn năm. Thế gia chân chính, khinh thường ngồi lên cái ghế hoàng đế. Bởi vì quyền lực của cái ghế này dù lớn, nhưng cũng thập phần nguy hiểm. Không thấy mỗi khi thay triều đổi đại, hoàng tộc tiền triều không phải bị chàm thảo trừ căn, thì huyết mạch đoạn tuyệt, nhưng chưa từng có người nào nghe thấy bởi vì thay triều đổi đại có thế gia biến mất. Cho dù bọn họ làm sai, tối đa cũng chỉ yên lặng vài chục năm, mấy trăm năm cũng không phải không được, cuối cùng sẽ khôi phục nguyên khí, tiếp tục đem huyết mạch truyền thừa xuống. Thế gia chính là thế gia chân chính, sẽ không đi mưu đồ vị trí thiên tử, cũng không vì một ít lợi ích cực lớn mà đối kháng với triều đình, bọn chỉ làm việc trong phạm vi triều đình ngầm đồng ý, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho gia tộc, mà phạm vi triều. Góc truyện audio.com, đình ngầm đồng ý có thể co giãn, có thể lớn có thể nhỏ. Vì vậy thiên hạ này liền xuất hiện một vòng luẩn quẩn, thời điểm hoàng tộc yếu nhược, thế lực của thế gia sẽ bành trướng, cầm giữ triều chính, thậm chí phế lập thiên tử, giành lấy lợi ích cực lớn về mình. Nếu triều đình cường thịnh, thời điểm độc tài quyền hành, thế gia sẽ yên lặng, mười phần nghe lời phối hợp, thậm chí còn hy sinh đại bộ phận lợi ích để thỏa hiệp với triều đình, làm cho triều đình lấy bất cứ lý do gì để đối phó với bọn họ. Mấy năm qua, võ đế vương hùng tâm tráng trí, anh minh thần võ, trăm phương ngàn kế chèn ép thế gia, suy yếu bọn họ, thậm chí muốn làm bọn họ biến mất. Nếu là những thời điểm như vậy, thế gia đều co đầu rụt cổ lại, co lại một cách triệt để, giống như một con rùa đen ngàn năm, co đầu trốn vào trong mai, không để lộ sơ hở nào. Đã từng có đế vương cường đại dùng thủ đoạn huyết tinh, thủ đoạn tàn khốc, không hề có đạo lý, chấn áp tàn sát, kết quả cuối cùng là, người đế vương này chết ở trong cung, chết vì một chén súp của phi tử mà hắn sủng ái nhất. 20 năm sau, triều đình này diệt vong, hủy diệt triều đình này không phải thế gia, mà là một đám bạo dân lúc ấy. Không có ai biết tất cả thế gia trong thiên hạ này sở hữu bao nhiêu thực lực, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được thời điểm tất cả thế gia cùng quyết định vứt bỏ một vương triều, cho dù người đứng đầu vương triều anh minh thần võ thế nào, cũng không tránh được cảnh vong quốc. Thế gia có thể dễ dàng tha thứ cho lợi ích bị tước đoạt, dễ dàng tha thứ bị đàn áp, những chuyện này trong mắt của bọn họ chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hoàng thất thế lớn, liền lui lại một bước, hoàng thất thế yếu, liền tiến thêm một bước, không có ai dám cam đoan mỗi thời đại đều có hoàng đế anh minh thần võ, những mỗi người đều khẳng định mỗi thời đại của thế gia đều có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiên hạ đại thế chính là một cuộc tranh đấu giữa hoàng thất và thế gia, người lui ta tiến, giống nhau ngôi sao trên bầu trời, vĩnh hằng bất biến. Đại Tần hiện tại thuộc về hoàng thất thế lớn, là thời điểm thế lực thế gia co lại, nhưng thế gia co lại cũng không có nghĩa là bọn họ buông tha lợi ích của mình, mà hoàng thất cường đại cũng sẽ rất biết điều, sẽ không vì một vài chỗ tốt mà chạm đến điểm mấu chốt của thế gia. Lợi ích cần phải dùng vũ lực giành lấy. Đại Tần hiện tại có thực lực tranh đoạt lợi ích của nguyên vốn thuộc về các thế gia, nhưng có thể tranh đoạt bao nhiêu, không ai có thể biết được. Mã Thiên Trường là người của triều đình, hắn đến làm Tổng đốc Vân Châu chính là giúp triều đình tranh đoạt lợi ích với thế gia, mà Ô gia, với tư cách là một trong các thế gia ở Vân Châu, là phục thuộc của Thiên Long Đạo, đương nhiên chính là đối tượng chèn ép của Mã Thiên Trường, nhưng không nghĩ tới, sau khi Mã Thiên Trường đến Vân Châu, lại dốc sức giúp đỡ Ô gia, hắn cường lực duy trì, trong 10 năm này Ô gia phát triển cực nhanh, thực lực tăng trưởng mấy lần, vượt qua dự kiến của người khác. Chính vì nguyên nhân này, đại đa số người đều cho rằng, Mã Thiên Trường đã bị thế gia thu mua, đứng về phía thế gia, nhưng chuyện Mã Thiên Trường làm kế tiếp đã làm cho mọi người mở to mắt, đang liên thủ với Ô gia, đề cao thực lực Ô gia, nhưng đồng dạng triều đình cũng đạt được chỗ tốt từ Vân Châu, vượt xa Ô gia, không nói tài chính. Góc truyện audio.com, cảo Vân Châu rất tốt, từ một triều đình suy yếu biến thành một triều đình lớn mạnh, từ những thương lộ nối Vân Châu với Bắc Nguyên, hàng năm đều có thể cung cấp gần vạn chiến mã tốt cho Đại Tần, trong 10 năm nay thực lực kỵ binh của Đại Tấn tăng lên gấp 10 lần, triều đình có vũ lực trong tay cho nên đề cao rất lớn, chính vì nguyên nhân này, Mã Thiên Trường mới có thể ngồi ở vị trí Tổng đốc Vân Châu 10 năm, hơn nữa, xem tình hình này, hắn sẽ còn tiếp tục làm lâu dài. Cách chương.